Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 47, thử nghiệm kiếm pháp. Mặc dù chỉ là giang hồ võ học hạ phẩm, nhưng là chỉ từ miêu tả nhìn lên, Sở Ca lại cảm thấy cái này Lưu Vân kiếm pháp tốt treo bộ dáng a. Nhất là chiêu đó Lưu Vân vạn biến, lại trong vòng 3 giây có thể né tránh bất kỳ vật lý công kích. Đây chẳng phải là liền viên đạn đều có thể né? Dĩ nhiên, bởi vì không có biện pháp tránh phạm vi tổn thương. Cách vô địch còn kém một chút, chiếu cố đến lựu đạn bỏ túi quả bom cái gì chính là không tránh được. Nhưng vẫn nhưng tốt treo a. Kích động thuộc về kích động. Sở Ca nhưng trong lòng lại có mấy phần nghi ngờ. Mới vừa rồi thời điểm chiến đấu, cái đó Vương Hủ tại sao không cần Lưu Vân vạn biến đây? Cái này còn không đơn giản. Hắn hơn phân nửa là không có đem kiếm pháp lên tới mắc cấp đi. Bằng không chính là nội lực không đủ. Phải biết cuối cùng áo nghĩa mặc dù lợi hại, dùng có thể là phi thường hao phí nội lực. Không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể tùy tiện dùng. Nếu không một chiêu dùng xong không còn nội lực vậy thì hoàn toàn ngừng rồi. Triệu Bác Phong giải thích, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tự tin. Huống chi coi như hắn thực sự dùng Lưu Vân vạn biến, ta nhưng cũng có biện pháp đối phó. Triệu Bác Phong nói tự tin. Sở Ca nhưng trong lòng không thể xác định đối phương rốt cuộc là thổi ép hay là thật có nắm chắc. Bất quá những thứ này tạm thời cũng không cần gấp rồi. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất vẫn là thử một lần cái này uy lực của kiếm pháp. Cái đó Triệu huynh, người trước nghỉ một lát để cho ta trước luyện tay một chút được không? Cái kia Triệu Bác Phong, nhưng là gật đầu một cái. Chút chuyện nhỏ này có cái gì quá không được. Sở huynh mặc dù động thủ chính là, ta vừa vặn đánh trước sẽ ngồi. Nói xong lại ngồi xếp bằng năng lực khôi phục rồi. Sở Ca tại bốn phía tiệt mạc thêm vài lần, rất nhanh liền tìm được một cái không có bị rõ ràng rơi tiểu quái. Nhưng là một cái sách liễu diệp đao cường đạo. Lại này quái trước hắn đã đánh rồi. Sức chiến đấu cùng trong thực tế phổ thông trưởng thành tráng hán không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì phó bản quái vật không sợ chết quan hệ, ngược cũng không được khá lắm đối phó. Sở Ca trước là dựa vào lấy tấm thuẫn đón đỡ phản kích xáo lộ, giết hai cái. Cái này sẽ vì thí nghiệm mới học được kiếm pháp, không thể không thu hồi tấm thuẫn cùng đường đao. Tay cầm Hàn Nguyệt kiếm, chậm rãi hướng về cái kia cường đạo ép tới gần đi qua. Vừa tiến vào phạm vi cảnh giới, cái kia cường đạo lập tức có phản ứng. Quơ mùa liễu diệp đao liền hướng hắn vọt tới. Đã đến, Sở Ca cố nén đi lấy tấm thuẫn xung động. Một kiếm đâm ra, cái kia cường đạo một đao bổ tới. Đao kiếm lẫn nhau sai chớp mắt. Sở Ca lại thần giao cách cảm nhẹ nhàng khều một cái. Chọn lệch ra đối phương đao thế. Dễ dàng hóa giải công kích của đối phương. Đồng thời trở tay một kiếm gọt tại trên cổ tay của đối phương. Cái kia cường đạo trúng một kiếm. Nhưng bởi vì không phải là yếu hại, lượng máu chỉ rớt 10% mà thôi. Nhưng mà Sở Ca lại đã chiếm cứ chủ động, lại là một kiếm càn quét. Cái kia cường đạo còn đợi chống đỡ. Sở Ca kiếm lại giống như linh xà thổ tín, theo liễu diệp đao khe hở gian mãnh lực cắm vào. Thổi phù một tiếng, thẳng vào ngực, lượng máu suy giảm 30%. Cường đạo hét lớn một tiếng, liều mạng một đao bổ tới. Sở Ca nhưng là quay người lại, chuyển kiếm sang tay trái, lại từ cái kia cường đạo ba sườn đâm vào. Nguyên lai đây chính là uy lực của kiếm pháp. Sở Ca kéo mạnh một cái kiếm, nhìn lấy cái kia cường đạo chậm rãi ngã xuống, lòng nói quả nhiên lợi hại ta giọt ca. Lưu Vân kiếm pháp chiêu thức nghiêm khắc nói cũng không có rất cao thâm, chiếu cố đến cùng trong thực tế võ công xáo lộ không kém nhiều lắm. Khó được nhưng là Sở Ca tại đối địch là hoàn toàn có thể dựa vào bản có thể sử dụng đối phó địch. Nhân thích hợp nhất một chiêu kia, có thể đối phó chân chính cao thủ không nhất định nhiều tác dụng. Nhưng là đối phó hoàn toàn không có cái gì trình tự quy tắc, chỉ có thể dựa vào bản năng chém lung. Tung cường đạo nhưng là mỗi lần cũng có thể làm được tấn công bất ngờ đưa ra vô ý. Đáng tiếc hiện tại kiếm pháp cấp bậc chỉ có LV1. Hơn nữa không có nội lực gia trì, không có biện pháp phát huy Lưu Vân mất tâm thân pháp ưu thế. Chỉ có thể sử dụng cơ bản chiêu thức đối địch. Nhưng dù vậy, một chọi một dưới tình huống, cũng có thể dễ dàng ngược sát những thứ này tiểu quái rồi. Phải nói thiếu sót lại cũng là có. Đầu tiên, chính là lực công kích hơi thấp chút. Bởi vì Sở Ca phát hiện Lưu Vân kiếm pháp mỗi một chiêu đều không thể đem khí lực dùng hết. Nhất định phải tùy thời thay đổi kiếm chiêu. Thế cho nên mỗi lần chém chúng hoặc là đâm chúng địch nhân, đều không cách nào tạo thành tổn thương chí mạng. Nhất định phải chừng mấy kiếm mới có thể giết chết một cái địch nhân. Cái này còn là vũ khí của mình tổn thương cực cao dưới tình huống. Tiếp lấy Sở Ca lại chém hai cái tiểu quái. Nói tóm lại, dùng Lưu Vân kiếm pháp giết quái hiệu suất muốn so kiếm lá chắn cao hơn nhiều. Một cái khác thiếu sót chính là bởi vì không có tấm thuẫn phòng vệ. Hơn nữa những thứ này phó bản quái vật sẽ không giống trong thực tế người như vậy bị đâm hai kiếm. Liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Dù là chỉ có một tí máu cũng có thể liều mạng phản kích. Cho nên Sở Ca thỉnh thoảng vẫn sẽ đánh phải một hai lần. Bất quá cũng còn khá. Phòng ngừa bạo lực phục kích người lực phòng ngự để cho Sở Ca không có bị thương. Bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được. Lưu Vân kiếm pháp lấy nhẹ nhàng lưu chuyển kiếm thuật phong cách. Mà trên người phòng ngừa bạo lực phục mặc dù tại đánh lâu chiếc nhẫn mang nặng dưới sự ủng hộ cũng không nặng nề, cơ hồ không có trọng lượng. Nhưng vẫn là sẽ ít nhiều gì gây trở ngại động tác phát huy. Xem ra sau này chính mình phải làm ra chọn lựa rồi. Là làm một tên bén nhạy hình kiếm khách. Vẫn là làm một người mặc trọng giáp loại hình phòng ngự chiến sĩ. Một hơi tiêu diệt 5 cái tiểu quái. Sở Ca cảm giác kiếm pháp của mình dần dần trở nên thuần thục rồi. Vào lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Gợi ý của hệ thống. Người Lưu Vân kiếm pháp thăng cấp đến LV2. Còn bà nó, nhanh như vậy liền thăng cấp. Sở Ca nghe xong trong lòng quả thật vui mừng. Hưng phấn nói, Triệu huynh, kiếm pháp của ta thăng cấp. Cái kia Triệu Bác Phong lại không có nhiều ngoài ý muốn. Không nên quá kinh ngạc, võ công trước cấp mấy thăng cấp là tương đối nhanh. Nhưng càng là đến phía sau, thăng cấp lại càng chậm. Phía sau cấp mấy vậy coi như không phải là một ngày hay hai ngày có thể thăng lên rồi. Ban đầu ta cuồng phong đao pháp, lên tới cấp 5 chỉ tốn ta không tới 7 ngày thời gian. Mà lên tới 10 cấp lại ước chừng tốn ta 3 tháng. Sở Ca nghe xong nhất thời bình tĩnh lại. Nói như vậy gió Bắc huynh có thể sử dụng một chiêu kia gió cuốn mây tan rồi. Triệu Bắc Phong gật đầu một cái. Bất quá ta nội lực không phải là rất đầy đủ. Một khi dùng một chiêu này, liền còn dư lại không được bao nhiêu nội lực. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không sử dụng áo nghĩa. Hy vọng lần này chinh phạt núi Mãnh Hổ Trăng có thể đánh ra một quyển khá một chút nội công tâm pháp. Để cho ta tăng trưởng một cái nội lực. Tốt rồi, ta nội lực gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Chúng ta cùng nhau tiếp tục đi tới đi. Hai người liền lần nữa bắt đầu tiến phát. Xuyên qua dưới núi mảnh này khu nhà. Hai người thuận theo sơn đạo hướng trên núi bước đi. Lần này bọn họ đã gặp địch nhân mới. Núi Mãnh Hổ Trang tuần tiễu. Những thứ này tay cầm cung tên. Dắt một con chó săn địch nhân 22 một tổ xuất hiện. Phải nói mạnh bao nhiêu lại cũng không thấy. Nhưng là lại làm thật phiền phức vô cùng. Mặc dù bản thân sức chiến đấu rất bình thường. Nhưng là lại có thể thả chó cắn người. Lại cộng thêm sử dụng cung tên bắn xa. Đối với người mặc áo vải Triệu Bác Phong tạo thành rõ ràng uy hiếp. Mặc dù có thể dựa vào thân pháp tiến hành né tránh. Nhưng là một khi bị chó săn tiến vào thân liền cuốn lấy. Thân pháp cũng rất khó phát huy được. Cái kia Triệu Bác Phong không cẩn thận vẫn là bị một mũi tên. Con mẹ nó, những thứ này chó chết quá đáng ghét rồi. Triệu Bác Phong một đao chém nhào một con chó săn. Lại vừa cúi đầu thoáng qua đối diện bắn tới một mũi tên. La mắng, Triệu huynh, vẫn để cho ta tới hướng về phía những thứ này tuần tiễu đi. Người chỉ cần che chở ta phụ trách thanh lý xông tới chó săn là được. Sở Ca đối phó loại này tầm. Xa quái nhưng là rất có kinh nghiệm. Trực tiếp móc ra dòng dọc cung cùng những thứ kia tuần tiễu đối xạ mà bắt đầu. Trên người của hắn phòng ngừa bạo lực phục có thể dễ dàng ngăn trở cung săn xạ kích. Mà những thứ kia tuần tiễu trên người áo giáp đối mặt Sở Ca mạnh mẽ dòng dọc cung và lực xuyên thấu. Cực mạnh ba mặt đầu mũi tên lại hình đồng hư thiết. Hoàn toàn là bị treo lên đánh. Phải nói chạm tuốt mà nói hắn thật đúng là không có chút nào hư. Một hơi tiêu diệt ba tổ sáu cái núi mãnh hổ trang tuần tiễu. Sở Ca rốt cuộc tại tiểu quái trong chiến lợi phẩm vớt trở về một bút. Đáng tiếc không có quá đồ tốt. Tương đối vật có giá trị là ba cái bánh bao thịt. Cùng một cái kim sang dược. Lượng nhỏ. Dường như những thứ này tuần tiễu trong tay luôn là sẽ mang một cái bánh bao thịt. Sở Ca lòng nói chẳng lẽ là bởi vì nuôi chó quan hệ mặc dù bánh bao thịt không thêm máu. Bất quá có thể đủ nhanh chóng bổ sung thể lực cũng là không sai. Đi qua sơn đạo, rất nhanh, hai người liền đi tới sườn núi chỗ mảnh thứ hai khu nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.